Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1728, Hoàng Đồ Bá Nghiệp, 2, táo đỏ cắn môi, chịu đựng trên người đau, không dám khóc thành tiếng âm đến, Bình Yên xem nàng kia phó bộ dáng, chỉ cảm thấy vô cùng phiền lòng, nhưng trong đầu lại hiện ra Trọng Quỳ kia trương lãnh ngạo mặt. Dễ dàng kích ra hắn ở sâu trong nội tâm dã thú. Làm cho hắn vô pháp điều khiển tự động, chuyển qua đi nằm sấp xuống. Hắn mệnh lệnh nói, táo đỏ nghe lời nói của hắn nghe theo. Bình Yên cầm lấy nàng vết thương luy luy thắt lưng, từ phía sau giữ lấy nàng. Động tác thô bạo không lưu tình chút nào. Trọng Quỳ, Trọng Quỳ, Trọng Quỳ, Bình Yên luôn luôn hô tên Trọng Quỳ, nhắm mắt lại. Phảng phất bản thân được đến nhân thật là Trọng Quỳ. Sáng sớm, táo đỏ thay quần áo mới. Dè dặt cẩn trọng đem trên người thương đều che hảo. Bình Yên công tử giao đãi quá. Không thể để cho vương hậu nhìn đến này đó miệng vết thương. Nàng ra ngoài tọa lên xe ngựa. Đi trước hoàng cung, nghĩ đến Trọng Quỳ. Táo đỏ tâm tình thật phức tạp. Nếu năm đó không có nàng. Bản thân có lẽ ở chợ nô lệ không biết bị phát mại đến chỗ nào đi. Có lẽ hiện tại đã sớm đã chết. Trọng Quỳ cứu nàng, cho nên nàng tài năng sống đến bây giờ. Trừ bỏ Bình Yên, của nàng hết thảy cuộc sống đều tốt là mơ siêu mà Bình Yên công tử. Cũng là nàng thật tình thích, nguyện ý trả giá hết thảy. Muốn nói oán hận, nàng cũng không oán hận Trọng Quỳ. Chính là oán hận bản thân vận mệnh không tốt. Táo đỏ ở trong xe ngựa yên lặng ngồi, trên người thương rất đau, nhưng nhiều năm như vậy cũng thói quen, nàng không có cái loại này đi đấu tranh Bình Yên năng lực. Hôm nay trên đường nhân rất nhiều, Sa Phu sợ trên đường bị người đi đường va chạm, liền giá xe ngựa đi rồi đường nhỏ, xe ngựa chuyển qua một cái ngõ nhỏ, bỗng nhiên trong cửa sổ có người tiến vào đến, động tác mau bất khả tư nghị. Phảng phất chính là một trận gió thổi qua như vậy, táo đỏ lại rành mạch thấy một người đi đến bản thân trước mặt. Nàng vừa định hô to, liền bị nhân một phen bưng kín miệng, cô nương xin thương xót, ta không là người xấu, chính là gặp được muốn điều tra thân phận bài tần binh. Rơi vào đường cùng chỉ có thể chạy trốn, người nọ mặc một thân tầm thường võ sĩ bào. Nhan sắc bụi phác phác. Còn có một việc bụi phác phác áo choàng đem nửa gương mặt đều che đứng lên. Đi ở trên đường không chọc người hoài nghi đều nan. Hiện tại Hàm Dương Trung nơi nơi điều tra đều thật nghiêm. Không có thân phận bài nhân căn bản không thể vào nhập Hàm Dương Thành. Nhưng có một chút thân thủ rất cao cao thủ có thể lặng lẽ lẻn vào. Cho nên tần binh đại bộ phận đều ở điều tra người như vậy. Táo đỏ đoán rằng người này đó là loại này cao thủ đi. Nàng cũng không muốn cho hắn tìm phiền toái, nhưng hắn một bàn tay bắt lấy của nàng hai cái cánh tay. Thật sự là đem nàng chảo rất đau, người nọ sợ run một chút, lập tức nới tay, kéo ra của nàng tay áo nhìn thoáng qua, gặp cánh tay kia thượng chi chít ma mật vết thương, liền phát hoảng, người táo đỏ nhẹ nhàng kéo ra hắn ôm bản thân miệng thủ. Thấp giọng nói, ta không giúp được ngươi cái gì, ngươi vẫn là mặt khác tìm người đi, gì, ngươi là người nọ bỗng nhiên để sát vào nàng, cẩn thận nhìn hai mắt bỗng nhiên nói, ngươi là táo đỏ cô nương, táo đỏ kinh nghi bất định xem này kỳ quái nhân, hắn nhận thức bản thân sao, ta là Sở Vũ A, người nọ kinh hỉ vạch trần áo choàng, lộ ra một trương tuấn lãng ánh mặt trời xuất mặt, ngươi còn nhớ rõ sao? Năm đó ở nước Yên biên cảnh, chúng ta gặp qua, 19 năm trước, người mang theo người đệ đệ, ta cùng sư phụ ta. Táo đỏ bỗng chốc nhớ tới người này, trên thực tế tưởng quên cũng không có khả năng. Này thiếu niên cùng của hắn sư phụ Vu Ly, là ngay cả vương hậu đều thật kiêng kỵ nhân. Nàng làm sao có thể quên? Làm sao ngươi sẽ ở Tần Quốc? Táo đỏ hỏi, ta đi theo vài vị thúc thúc đến. Hết chương.